Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 201, góc truyện audio.com. Khuynh Anh bị nhìn thấy bỡ ngỡ. Lắp bắp, a Miêu Trường Minh bật cười. Hắn đứng lên, đem Khuynh Anh phủng nơi tay trưởng trong. Hướng về xa xa một đạo sau tấm bình phong đi đến. La Sát kêu gào thanh càng ngày càng xa. Khuynh Anh thấp thỏm trong lòng. Cũng không biết hắn muốn dẫn mình đi đâu. Cũng không biết hắn có phải hay không đã nhìn thấu mình thân phận, cho dù nàng cũng không phải là muốn giấu giếm. Nhưng Lam Tranh không ở, nàng liền không có cách nào hảo hảo cùng nam nhân này ở chung. Đang ở quấn quýt chỗ, bên tai hạ xuống yếu ớt một tiếng thở dài. Khuynh Anh ngẩn ra, vội vã lắc đầu, ta không phải ngài nhất định là nhận lầm người. Trường Minh lại không có chút nào để ý tới. Mang theo nàng đi tới kia điện trường sinh tối cao chỗ. Tại nơi trên đài cao, có thể hoàn toàn quan sát hạ kia bao la hùng vĩ hà đồ. Toàn bộ thần đô phương đông thu hết đáy mắt, xung quanh có thể thấy được phồn hoa cảnh sắc, chân trời, tường vân phong thủy, từ nơi này góc nhìn lại, kia thủy trụy đám mây bầu trời dường như đều ở gang tấc. Tú lệ mà phong vận đại địa như là nhiễm tầng tầng tùy ý. Làm đẹp năm màu ngói lưu ly nhai cảnh cung điện như kim cương bàn lóa mắt lóng lánh. Dưới ánh mặt trời, rạng rỡ sinh huy, quen thuộc cảnh vật phút chốc nhảy vào Khuynh Anh đáy mắt. Rộng lớn mạnh mẽ làm cho nàng trong lúc nhất thời cũng bị như vậy mỹ lệ sở kinh sợ ở. Nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Đây là điện trường sinh, cũng là này thần đô phương đông lý tối cao nơi. Trường Minh nói, ở đây phong cảnh rất đẹp. Cũng rất ít không ai có thể đủ xem tới được. Lông mi Khuynh Anh run rẩy, có chút không rõ hắn muốn nói điều gì. Một năm kia, ngươi một mình thừa thụ cực khổ lúc, ta liền muốn, nếu có một ngày ngươi có thể trở về đến, ta liền dẫn ngươi tới đây tối cao chỗ quan sát đại địa. Trường Minh chậm rãi nói, này 100 năm, ngươi chịu khổ. Khuynh Anh trong nháy mắt sợ sệt, lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Ngươi mặc dù thay đổi màu tóc, nhưng ta biết ngươi bây giờ dung mạo. Trường Minh nhìn phương xa, giọng lại lạc ở gang tấc. Tên kia gọi tiểu mỹ cây đào tiểu tiên từng thay ngươi vẽ chân dung. Mà nàng bây giờ liền ở thần giới trong, ngươi đã trở về, có thể đi trông thấy nàng. Khuynh Anh trong mắt màu sắc nhất thời sáng ngời, mang theo nhẹ nhẹ kinh hỉ, chờ phục hồi tinh thần lại, muốn che lấp thời gian đã muộn. Trường Minh đem nét mặt của nàng thu hết đáy mắt, nói nhỏ, vì sao còn muốn giấu giếm? Khuynh Anh lắc đầu như cuộn sóng. Không, không thể nào. Trường Minh đột nhiên nói. Là vì Lam Tranh, ngươi cũng biết hắn còn sống. Dừng một chút, giọng của hắn trầm xuống. Không, các ngươi định đã gặp mặt, thậm chí hắn theo ngươi đã đến rồi. Đúng không, vì thế Nam Huân mới không qua đây. Cho nên nàng mới đúng hắn mọi cách giấu giếm. Ánh mắt của hắn lại lần nữa trở nên lợi hại. Khuynh Anh đảo hít một hơi. Kết quả không cẩn thận gội đầu phát thượng hạ xuống kỳ xuyến bọt nước tử. Sặc ho, khụ khụ khụ, ấy vốn cho là cực kỳ bí mật việc. Lại bị đối phương liếc mắt một cái xem thấu. Như là cho rằng giấu thật là tốt tốt bảo bối lại không hề bảo lưu bại lộ ở đối phương trước mặt. Làm cho người ta chợt cảm thấy kinh sợ. Khuynh Anh, tóc vàng cũng không thích hợp ngươi. Trường Minh lại trước kết thúc cái đề tài này, hắn đừng mở ánh mắt, lặng yên xoay người, quần áo bạch ngọc gấm sam, trên không trung dương nhẹ như không, câu ra sâu u độ cung, hắn nàng dẫn tới một mảnh bích chỉ giữa, đây cũng là hắn mỗi ngày tắm rửa nơi, dùng thiên chỉ nước tẩy trừ, liền có thể khôi phục màu sắc nguyên thủy, giọng của hắn như gió thổi qua, Khuynh Anh sững sờ giữa, đã bị hắn bỏ vào trong nước. Nước ấm lạnh lẽo lại không đến xương, trái lại vô cùng nhu hòa, sợi tóc không có vào trong nước, liền bắt đầu chuyển biến, chỉ chốc lát, tức khắc tóc đen liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Khuynh Anh chính cảm thấy kinh ngạc, phút chốc trên trán tân tới một ngón tay, xâm nhập nàng mi tâm, có thứ gì đó bị lôi ra, làm cho nàng nhất thời đau toàn thân tê dại, chỉ là một trong nháy mắt. Liền chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng linh khí ở xung quanh chạy như bay. Kia bị kiềm chế tứ chi nứt vỡ xiêm y cấp tốc biến trường. thành lớn, kia bản thoạt nhìn vô cùng thật lớn tầm nhìn cũng dần dần thu nhỏ lại nếu ta không muốn đem ngươi lại tặng cho hắn. Ngươi sẽ thế nào làm đâu? Khuynh Anh chỉ nghe bên tai truyền đến một đạo yếu ớt thở dài. Nhưng lại cái gì cũng bắt không được, mắt tối sầm, ngất đi, mà ở một chỗ khác, trong mật thất, xung quanh đều là bị Lân Thạch Sở phong bế lên không gian. Nam Huân, ngươi muốn làm cái gì? Lam Tranh con ngươi sắc trầm lạnh như băng, ngữ khí bất thiện, ở vừa truyền tống lúc, một cỗ sức mạnh cứng rắn thay đổi phương hướng. Sau đó, hắn cùng với Nam Huân liền đến nơi này cái mật thất. Mà Khuynh Anh cùng La Sát không biết tung tích, mà mật thất này càng một khác chỗ trận pháp. Hắn bám vào tại đây người gỗ trong cơ thể, khí tức bất ổn, liền bị Nam Huân bắt khe hở. Khấu ở này trận pháp chung, làm cho hắn động đạn không được. Điện hạ, thân phận ngài đặc thù, một khi tiến vào điện trường sinh, sẽ gặp bị các trưởng lão phát hiện. Ta không thể không ra hạ sách này. Thỉnh ngài tha thứ, Nam Huân tùy mi mắt đáp. Hắn vốn là muốn đem La Sát cùng hắn cùng nhau mang đến mật thất này. Lại là không ngờ Lam Tranh trước đó làm cho La Sát cùng Khuynh Anh dùng máu tươi định ra con rối ước hẹn. Không dễ dàng như vậy tách ra. Chỉ là, kia La Sát bây giờ năng lực gầy yếu. Định cũng không thể gây thương tổn được bệ hạ nửa phần. Khuynh Anh ở đâu? Giọng của Lam Tranh quay sát khí. Nếu không phải hắn bị nhốt ở trận pháp trung ương. Hắn tất nhiên đưa hắn một đao giết. Cách chương.